Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119. Ma Chu Hang Cát, tới gần Vô Tranh cổ thôn địa đồ phụ cận, Lý Minh căn cứ Phạm Hoa cung cấp tọa độ, nhanh chóng tìm tới đang luyện cấp quen thuộc đội ngũ, tại một mảnh khoáng đạt vùng sa mạc phía trên, tịch mịch như yên cùng Phạm Hoa, Gia Lạc Bỉ Hải Đái, Nhân Thiện Bị Chư Khi, Thiên Nhai Phiêu Phiêu năm vị đồng đội bóng người, đều tại một mảnh quái vật đổi mới khu phía trước, chính đang kịch liệt cùng quái vật tiến hành chiến đấu. Bất quá theo Lý Minh tới gần về sau, lại phát hiện lần này trong đội ngũ lại nhiều một vị người mặc giáp da cung tiễn thủ người chơi nữ. Cao gầy bóng lưng để hắn nhìn nhãn thần sáng lên. Vị này nắm giữ huyền chuyển bóng lưng nữ cung thủ người chơi. Trên đỉnh đầu đỉnh lấy Avril Lavigne ID, không ngừng dương cung lắp tên hướng quái vật phát ra công kích. Nàng người mặc bó sát người giáp da, càng đem nàng hoạt bát huyền chuyển dáng người phụ trợ có lồi có lõm. Không cần nhìn đối phương khuôn mặt, chỉ bằng cái này dáng người, Lý Minh trong lòng đã cho vị này mới đồng đội đánh giá mắc điểm. Tuy nhiên nhân vật trò chơi phần lớn là điều chỉnh qua, nhưng vị mỹ nữ kia dáng người xác thực quá đẹp mắt. Minh ca, mau tới đây, liền chờ ngươi một cái. Phạm Hoa đã tại tiểu địa đồ phía trên nhìn đến lam sắc quang điểm tới gần. Đây là thêm làm hảo hữu sau mới có thể xuất hiện nhắc nhở. Theo Phạm Hoa lớn tiếng kêu gọi, các vị đồng đội bao quát vị kia gọi là Avril Lavigne cung tiễn thủ, cũng cùng nhau quay đầu xem ra. Minh Bạch, ngươi làm sao muộn như vậy mới xuất hiện? Tịch Tịch Như Yên cười duyên, hướng hắn phát tới tổ đội mời. Không có cách, hoàn thành công tác đây. Lý Minh thuận tay xác nhận đối phương mời, lập tức đến trong đội ngũ, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là bạn thân ta Avril Lavigne. Các ngươi về sau nhưng muốn quan tâm nàng a. Nàng đối trò chơi không phải rất quen. Tịch Mịch Như Yên cười giới thiệu nói, vị này Avril Lavigne chính là nàng bạn thân Giản An Văn. Bây giờ kết thúc công tác sau cũng khó được nghênh đón ngày nghỉ. Tại Phó Tử Yên thúc dục dưới, cũng tới đến linh giới bên trong giải sầu. Hôm qua lên tới cấp 10 về sau, sáng hôm nay mới vừa tiến vào Hoàng Sa Trấn. Avril Lavigne lần này lựa chọn cung tiễn thủ nghề nghiệp, mà lại tiến vào trò chơi thì điều chỉnh nhân vật hình tượng thời điểm. Nàng cố ý đem dáng người tăng lên, dung mạo hạ xuống, cho nên hiện tại là một cái có được như ma quỷ dáng người, nhưng là khuôn mặt lại như thiếu nữ thuần khiết bộ dáng. Đây chính là cái gọi là ma quỷ vóc dáng thiên sứ dung mạo. Cho nên nàng hiện tại hình tượng nhân vật, dung nhan tuy nhiên bị tận lực giảm xuống một số về sau, y nguyên vẫn là tư sắc hơn người, lại thêm hoàn mỹ hình thể, để cho nàng ở người chơi nhóm trung gian lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Mà lại đi tại Hoàng Sa Trấn bên trong, quay đầu dẫn cũng đạt tới 100%. Người tốt Minh Bạch đại ca, ta là Avril Lavigne, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Avril Lavigne vừa cười vừa nói, về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Lý Minh lễ phép tính gật gật đầu ra hiệu. Phát hiện cái này Avril Lavigne nhìn hắn ánh mắt dường như có chút kỳ quái. Tốt, Minh Bạch ca cũng trở về đến. Mọi người tại Vô Tranh cổ thôn nhiệm vụ cũng đều tiếp vào. Chúng ta bây giờ có thể tiến hang cát làm nhiệm vụ. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Có vú em, hiện tại rốt cục có thể làm nhiệm vụ. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn nói ra. Ta hiện tại mới cấp 13. Muốn không ta đi về trước làm nhiệm vụ chính tuyến? Avril Lavigne hỏi. Cũng tốt, ngươi nhanh đi về trước tiên đem nhiệm vụ chính tuyến làm xong. Lên tới cấp 15 cũng không khó. Nói không chừng còn có thể bắt kịp Vô Tranh cổ thôn nhiệm vụ. Đến lúc đó cùng một chỗ giúp ngươi hoàn thành. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói. Tốt, vậy ta trước tiên lui tổ trở về. Avril Lavigne gật gật đầu, xuất ra quyển trục về thành. Bạch, bạch quang lóe lên, vị này mới đồng đội liền biến mất không thấy gì nữa. Không đến 2 giây về sau, tự mình lui ra đội ngũ, trước đi hoàn thành Hoàng Sa Trấn hạ cấp nhiệm vụ chính tuyến đi. Đi, chúng ta đi hang cát. Phạm Hoa cười nói, hiện tại 6 người tiểu đội đều đã xác nhận ẩn cư thần quan cấp 15 nhiệm vụ chính tuyến. Liền cùng nhau hướng về Chi Chu Sào huyệt chỗ núi cát phương hướng đi đến. Xuyên qua vô tranh cổ thôn chỗ cự hẻm núi lớn, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu mấy ngàn thước về sau. Vòng qua 2 tòa cự đại núi cát, chỉ thấy phía trước mảng lớn các người chơi tụ tập một mảnh khoáng đạt sơn cốc đối diện. Một đầu to lớn núi cát vắt ngang tại bọn họ trước mắt. Mà tòa hay nền núi cát trên vách núi đá, lít nhà lít nhít vô số lỗ thủng phân bố ở phía trên. Mỗi một cái lỗ thủng đều có hơn 2 mét đường kính. Vừa tốt có thể dung nạp các người chơi tiến vào. Nơi này chính là nhiệm vụ địa điểm. Ta đêm qua tới qua một lần. Những thứ này lỗ thủng xem ra rất nhiều. Thực đi vào về sau bên trong còn có mê cung một dạng vô số phức tạp thông đạo. Mỗi một cái lối đi bên trong đều có đại lượng ma hóa chi chu phân bố. Đây đều là chúng ta nhiệm vụ quái. Tịch mịch như yên nói ra. Đêm qua cùng Lý Minh sau khi tách ra, một người luyện cấp nhàm chán, nàng liền dựa theo nhiệm vụ chỉ thị một đường tại phụ cận tìm tòi. Trước đem nhiệm vụ hoàn cảnh dò xét một lần, yên muội tử, người đêm qua một người còn tới qua nơi này. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, đúng nga, không có người bồi ta, vậy ta chỉ có một người đến rồi. Tịch mịch như yên liếc mắt một cái Lý Minh. Khẽ cười nói, ta thiên, một cái xinh đẹp muội tử, đêm hôm khuya khoắt tiến vào khủng bố hố cát, người thật lợi hại, thiên nhai phiêu phiêu sợ hãi than nói, thế nhưng là ngươi hôm qua không phải là không có thời gian online nha, buổi tối làm sao còn có thể chạy đến nơi đây đến. Nhân thiện bị chư khi hỏi, ta là thẻ khách quý a. Tịch mịch như yên nói ra. Đậu đen rau muống, yên muội tử vẫn là kẻ có tiền, thế mà có thể lấy được thẻ khách quý. Gia Lạc Bỉ Hải đái hâm mộ nói ra. Phạm Hoa nhìn một chút tịch mịch như yên, lại nhìn xem Lý Minh, ánh mắt bên trong tựa hồ minh bạch một số tình huống. Tiểu đội chậm rãi đi vào mảnh này khoáng đạt sơn cốc. Nơi này đã tụ tập đại lượng đen nghịt đám người chơi. Kênh công cộng phía trên cũng là náo nhiệt vạn phần, mở tổ giết chi chu, thiếu vú em cùng phát ra, đến một cái vú em 3 cái phát ra liền đi, đến cái pháp sư thì mở giết, 9 thiếu 1, tới 1 cái, ngoặc kép, nhấp nhô kênh công cộng phía trên, vô số tổ đội tin tức dị thường náo nhiệt, chúng ta muốn hay không lại tổ người? Phạm Hoa hỏi, không dùng a. Chúng ta 6 cái đầy đủ. Thiên nhai phiêu phiêu hiển nhiên đối trước mắt đội ngũ phi thường hài lòng. Đúng vậy a, chúng ta 6 cái giết càng nhanh, còn không dùng đoạt đạo cụ. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười nói, vậy cứ như vậy đi, chúng ta trực tiếp đi nhận chức vụ. Tịch mịch như yên nói ra. Đi thôi. Lý Minh gật gật đầu biểu thị đồng ý. 6 người ý kiến nhất trí, liền quyết định không còn chiêu tân đồng đội, cùng nhau hướng về núi cát dưới chân đi đến. Cao lớn núi cát phía trên, chỉ thấy vô số động huyệt dày đặc, nghiêng về trên vách núi đá. Từng cái bậc thang đường kết nối lấy các nơi hố cát. Bọn họ đi lên sườn núi về sau, dọc theo một đầu bậc thang đi lên đi, vừa đi ra 10 mấy mét, liền đến lớn mảnh hố cát phân bố khu vực. Tùy tiện lựa chọn một cái hắc động, Gia Lạc Bỉ Hải đái dơ thuẫn bài cái thứ nhất đi vào. Phạm Hoa cùng 2 tên giáp ra nghề nghiệp theo sát về sau. Theo thứ tự tiến vào hố cát bên trong, Lý Minh cùng tịch mịch như yên 2 người lớn nhất sau tiến nhập hố cát. phát hiện cửa động tuy nhiên nhìn lấy không là rất lớn. Nhưng là tiến vào trong động về sau, địa hình trong nháy mắt biến đến khoáng đạt rất nhiều. Cao đến 3-4 mét đỉnh động, rộng chừng 4-5 mét cửa động, đủ để dung nạp 3-4 người song hành. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã tiến vào Ma Chu hang cát địa đồ. Nơi đó đồ trang cảnh tồn tại đặc thù nguy hiểm, mời cần phải tổ đội tiến vào. Theo tiểu đội thành viên nhóm mới vừa tiến vào hố cát, bọn họ trước mắt liền cùng nhau nhảy ra một cái hệ thống cảnh cáo tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.